Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 cứu ra. Bà lão chỉ là trúc cơ hậu kỳ, đương nhìn đến quần áo ngăn nắp, tu vi đại tiến phất y khi, nàng hai mắt phát ra ra một cổ kỳ dị quang mang. Không phải hâm mộ, cũng không phải chờ mong nàng có thể cứu trợ chính mình. Mà là một loại thình lình xảy ra hận, này hận ý như tơ ti sương mù từ đáy lòng nảy sinh. Nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, làm nàng cốt cách đều ẩn ẩn làm đau. Gắt gao cắn ở bên nhau hàm răng mài ra lệnh người nhĩ toan tiếng vang, nguyên bản đang cùng phất y. Nói lời cảm tạ một chúng tu sĩ chiều bà lão nhìn lại. Trong mắt đều có khinh thường, có thể thấy được ngày thường tại đây khổ trong nhà lao. Nàng cũng là không được ưa thích sơn chủ. Nhiều năm không thấy, phất y từ nàng mặt mày gian thấy được tuổi trẻ khi bóng dáng. Từ trước nổi bật vô hai thanh ngọc sơn chủ, có thể tự mình bái kiến Lệ Tiêu thượng đẳng nữ nô. Hiện giờ phong hoa bất tái, địa vị càng là rơi xuống 3000 trượng, thanh ngọc sơn chủ nguyên danh Tần Bảo Châu. Cùng vạn yêu sơn mạch đại đa số nữ nô giống nhau. 5-6 tuổi khi đã bị bên ngoài yêu chủ vơ vét lên đưa vào vạn yêu sơn mạch. Bởi vì khi còn bé thường bị người hủy bỏ tên dáng vẻ quê mùa. Sau lại tu vi tiệm thăng chức không được người lại gọi nàng tên. Mà là lấy đại biểu thanh ngọc sơn thanh ngọc tự xưng, nàng là tứ linh căn. Tập đến ngọc nữ chân kinh sau tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa hiểu được như thế nào lấy lòng cảnh giới càng cao tu sĩ. Thực mau liền từ nhỏ nữ nô tấn chức vì sơn chủ, nàng cơ linh hiểu chuyện. Thực mau ở Lệ Tiêu trước mặt xoát thượng tồn tại cảm. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng đối thanh ngọc sơn hết thảy sự vụ đều có quyền quyết định. Là sơn chủ chung nhất có nắm chắc một cái, mà hiện giờ. Cao cao tại thượng sơn chủ trở thành tù nhân. Đã từng lấy làm tự hào khuôn mặt bị năm tháng nghiền mài ra đạo đạo thâm ngân. Đỉnh lộn xộn một đầu khô khốc đầu bạc, làm vốn là không hề mạo mỹ mặt có vẻ càng thêm khắc nghiệt âm ngoan, ha ha. Nhiều năm không thấy, người vẫn là như vậy tuổi trẻ mạo mỹ. Không phải đi rồi sao? Lại trở về làm chi? Phất y không để ý đến nàng chua thả không khách khí hỏi chuyện. Ngược lại nhìn về phía rõ ràng có chứa cảm kích mặt khác 88 người. Chắp tay nói, ta người này không yêu đi loanh quanh. Có chút lời nói liền trước nói ở phía trước. Chư vị phát hạ tâm ma thề sẽ không trái lại tính kế ta. Ta liền toàn lực mang chư vị cùng nhau rời đi. Bị giam giữ tu sĩ chung có yêu tu cũng có nhân tu. Phần lớn vì kim đan kỳ. Chỉ có 3 người là trúc cơ tu sĩ. Nghe được nàng lời nói. Trừ bỏ thanh ngọc sơn chủ ở ngoài tất cả mọi người gấp không chờ nổi mà phát hạ tâm ma thề. Bảo đảm sẽ không trái lại đăng báo Lệ Tiêu mưu cầu ích lợi, bọn họ trong mắt hận ý vô pháp giả bộ. Phất y nguyên bản phòng bị có người phản tính kế. Hiện tại xem ra trừ bỏ thanh ngọc ở ngoài. Không có ai sẽ xuẩn đến làm loại này tốn công vô ích sự, sơn chủ. Người nếu không muốn, chúng ta liền đi trước một bước. Phất y cùng nàng cũng không quá lớn thù hận. Lại nhìn đến nàng hiện giờ dáng vẻ này. Thọ nguyên cũng sắp hao hết, càng là lười đến làm điều thừa đối nàng động thủ. Nàng không muốn phát hạ tâm ma thề, vậy lưu tại nơi này chờ chết là được, đứng lại. Thanh Ngọc Sơn chủ nghẹn ngào trong thanh âm tràn ngập oán giận. Rõ ràng là Lệ Tiêu đem nàng nhốt ở nơi này. Nàng giờ phút này lại cố tình hận cực kỳ phất y. Hận đến muốn xông lên đi đem nàng kia trương vĩnh viễn sẽ không lại biến hóa mặt xé nát một trận. Kim đan kỳ uy áp ập vào trước mặt, thanh ngọc sơn chủ nháy mắt thanh tỉnh, trước mắt người không hề là nghe nàng sử dụng nữ nô phất y, mà là tiến giai kim đan phất tiền bối, nàng rũ xuống mi mắt che lấp chân thật cảm xúc, khàn khàn thanh âm ở chợt an tĩnh lại lao ngục trung thập phần chói tai, ta Tần Bảo Châu tại đây. Phát hạ tâm ma thề, nếu rời đi vạn yêu sơn mạch sau đối phất y lấy oán trả ơn. Đem nhận hết tra tấn, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, nàng trong giọng nói rõ ràng mang theo không cam lòng. Thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng tâm ma thề huyền diệu chỗ liền ở chỗ vô luận là bị bắt vẫn là tự nguyện. Chỉ cần ký kết khế ước, thiên đạo trói buộc liền sẽ chủ động có hiệu lực, phất y đối mang không mang theo đi nàng không gì. Cái gọi là, cũng đem nàng trong lòng về điểm này nhi tính toán xem đến thập phần rõ ràng. Đơn giản là cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống. Chẳng sợ vi phạm tâm ma thề đều phải kéo người xuống nước thôi, đáng tiếc chính là. Nàng một khang tính kế căn bản sẽ không bị phất y cùng với ở đây bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Hơi có không thích hợp biểu hiện, thuận tay là có thể giết chết Tần Bảo Châu hàng năm đãi ở Vạn Yêu Sơn mạch không ra. Xem chỉ là nữ nô nhóm chi gian tiểu tính kế, quản đều là phục tùng tính cực cường tu sĩ. Bên ngoài sinh tử chi tranh, nàng chưa bao giờ trải qua quá, cũng sẽ không minh bạch chính mình về điểm này tiểu kỹ xảo đặt ở bên ngoài căn bản không đủ. Xem, theo sát chút, không cần đạp sai. Nếu không ai đều cứu không được các ngươi. Phất y dặn dò một câu. Xoay người đi ở phía trước dẫn đường. Cũng may nơi này cũng không mê trận cùng ảo trận. Nàng mỗi bước ra một bước đều có thể bị mặt sau tu sĩ xem đến rõ ràng. Đoàn người an tĩnh thả nhanh. Chóng rời đi địa lao. Đi vào đi trước trên mặt đất phương thông đạo khi. Trọng hoạch tự do chân thật cảm mới ập vào trước mặt lúc này. Một người kim đan viên mãn yêu tu chủ động xuyên qua mọi người. Đi vào phất y bên cạnh người đề nghị nói. Phất đạo hữu, Vạn Yêu Sơn mạch có một chỗ linh thạch mạch khoáng. Nếu có cũng đủ thời gian, chúng ta có thể đi khai thác ra tới. Đương nhiên, mặc kệ khai thác ra nhiều ít, phất đạo hữu đều nên đến bảy thành. Còn lại tam thành chúng ta đều phân, phất y biết hắn nói mạch khoáng ở vào nơi nào. Nguyên bản nàng cũng nghĩ tới muốn hay không thuận tiện khai thác một phen. Nhưng ngại với thời gian cùng nhân thủ không đủ. Vẫn là từ bỏ này hạ phẩm linh thạch mạch khoáng. Hiện tại vừa lúc có nhiều người như vậy nguyện ý khai thác. Nàng bất quá là bạch đến linh thạch. Cớ sao mà không làm. Hảo, vậy thỉnh đạo hữu dẫn dắt chư vị đi trước. Nhiều nhất 3 ngày, đến trên bản đồ điểm đỏ chỗ hội hợp. Nếu 3 ngày sau chưa thấy được chư vị, ta cũng không tiện chờ đợi, phất y lấy ra chỗ trống ngọc giàn. Đem núi hoang nơi vị trí để lại cho bọn họ, nhưng vẫn chưa đem rời đi sơn mạch ám đạo ghi rõ. Chẳng sợ này đó tu sĩ phát hạ tâm ma thề, nàng cũng không muốn toàn tâm tín nhiệm một đám tâm tính khác nhau. Lai lịch không rõ sinh linh, kim đan viên mãn yêu tu tương đối bình tĩnh. Hẳn là từng là nơi nào đó sơn mạch yêu chủ, nói chuyện cực có kêu gọi lực, hành sự cũng có trật tự, thực mau liền đem chúng tu sĩ mang đi một khác điều đường nhỏ. Chỉ còn lại Chu gia trưởng lão cùng không muốn rời đi Tần Bảo Châu lưu tại chỗ, phất đạo hữu. Chúng ta đi trước một bước, Chu Hải Thanh đỡ hơi thở thoi thóp Chu trưởng lão, cùng phất y. Chu Bình cáo từ sau vội vàng theo đường cũ phản hồi, khoảng cách tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch đã có. Suốt 2 ngày, còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Phất y hướng Chu Bình gật gật đầu. Chính mình chiều Tần Bảo Châu vẫy tay một cái nói. Theo ta đi, Chu Bình mang theo phất y cấp tổ hợp trận pháp tường giải ngọc giản cập trong núi bàn. Đồ, thật cẩn thận mà ẩn nấp thân hình hơi thở. Chiều lệ tiêu động phủ nơi ngọn núi chạy nhanh mà đi. Nhìn đến hắn bóng dáng biến mất không thấy, Tần Bảo Châu nhịn không được trầm giọng hỏi, ngươi thật sự muốn ám toán chủ thượng? Chủ thượng, phất y một bên dùng thần thức túm chặt nàng đi phía trước đi. Một bên cười tủm tỉm mà quay đầu lại nói, ngươi nguyện ý cấp chỉ không mau điểu vì nô, ta nhưng không muốn, có đi hay không? Không đi ta liền đem ngươi giết a. Tần Bảo Châu vẫn đục hai mắt chừng đến lưu viên. Khô quắt môi rung rung một lát, rồi lại không dám lại tiếp tục phản bác, chỉ có thể bị vô pháp tránh thoát thần thức buộc trụ một đường đi phía trước đi, nàng trong lòng cân. Nhắc muốn như thế nào cấp chủ thượng báo tin, hoàn toàn không nhận thấy được chính mình bị kéo rẽ trái rẽ phải. Tiến vào một mảnh chưa bao giờ tiến vào quá khu vực. Đãi phản ứng lại đây thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình đi tới sơn mạch cấm địa. Hết chương.